Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1506, hình ảnh không tốt lắm. Nói là du ngoạn, thế nhưng là Lâm Phong lực chú ý, suốt ngày đều ở trên người nàng, mỗi lần Tiêu Cửu Y chỉ về đằng trước hỏi hắn phong cảnh có được hay không. Lâm Phong cuối cùng sẽ hướng về Tiêu Cửu Y nói xong nhìn. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng là ngươi biểu hiện này có chút quá đáng, ngày bình thường cũng không phải không nhìn thấy. Cần gì cái dạng này đây? Oán trách thời điểm, nàng không khỏi nghĩ tới tình huống trước, giống như mình là đem hắn cấm túc ở minh giới bên ngoài. Không cho phép hắn tiến đến, đương nhiên liền không thấy được. Bây giờ là bởi vì tam giới loạn lên duyên cớ, đám người một đầu chiến tuyến, khẳng định không phải đùa nghịch tì khí thời điểm, cho nên mới sẽ bỏ mặc hắn ra ra vào vào. Nghĩ đến đây, Tiêu Cửu Y liền có chút xấu hổ, về sau liền khi không biết, thả hắn tùy ý ra vào minh giới a, hy vọng gia hỏa này minh bạch. Hai người thời gian đi qua đặc biệt nhanh. Cứ việc Lâm Phong muốn nhiều để cho nàng ở bên ngoài ngơ ngác. Thế nhưng là Tiêu Cửu Y thân thể không hoàn toàn khôi phục. Mình cũng có việc cần hoàn thành. Không có khả năng lớn lên lưu tại bên ngoài. Có thể bơi chung chơi hơn 10 ngày. Đã là ngoài ý muốn kinh hỉ. Bất quá Ma Hoàng không có tới quấy rối. Ngược lại là có chút vượt quá Lâm Phong dự kiến. Gia hỏa này lúc nào hoàn lương. Còn tưởng rằng đến lúc đó còn phải ứng phó một lần thủ đoạn của nàng đây. Trở về minh giới thời điểm, Lâm Phong mới biết được Ma Hoàng đến cùng đang làm gì. Nàng thế mà ôm Ôn Châu Nhi, đang nổ nàng công tích vĩ đại. Ôn Châu Nhi đảo mắt cá chết, tám thành là bị hành hạ không được. Phát giác được Lâm Phong đến, nàng qua một tiếng, triệt để thoát khỏi Ma Hoàng khống chế. Vọt tới Lâm Phong bên người, ôm phần eo của hắn hô lớn, sư huynh cứu mạng a. Lâm Phong đập tắc lưỡi, ngươi không muốn như vậy, ta đầu óc sẽ nghĩ lệch. Nàng cố ý nhìn một chút Tiêu Cửu Y, câu kia kinh điển lời rất ý tứ, đại sư huynh, sư phụ bị người bắt đi. Tiêu Cửu Y nhạy cảm giác được Lâm Phong ánh mắt có chút lấp lóe, nhướng mày nói, đang suy nghĩ gì? Nhớ ngươi. Tiêu Cửu Y cười lạnh một tiếng, có thể cảm giác được Lâm Phong là đang nghĩ nàng, nhưng là tám thành tưởng tượng hình ảnh không tốt lắm. Gần nhất thân thể nàng không tốt, không đến mức bởi vì nguyên nhân này mang theo không thả. Dù sao thua thiệt lại là bản thân. Lâm Phong cũng tranh thủ thời gian đổi chủ đề, nhìn một chút Ôn Châu Nhi cùng Ma Hoàng, các ngươi thế nào? Ma Hoàng tinh thần hăng hái nói, nàng muốn nghe cố sự, ta cho nàng kể chuyện xưa chứ. Không muốn, ta không nghe, nàng những cái kia cố sự siêu cấp biến thái. Ôn Châu Nhi dùng lắc đầu thú vị, ma giới có thể có mấy cái hàng tốt, Ma Hoàng gia hỏa này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói. Không tính là người tốt lành gì, chỉ là trước mắt có chỗ thu liễm mà thôi. Cho nên chuyện xưa của nàng, khẳng định cũng chẳng tốt đẹp gì, cực kỳ có thể là phi thường hiếu kỳ loại kia. Hơn nữa nhìn ra được, nàng cố ý khi dễ Ôn Châu Nhi. Ôn Châu Nhi ưa thích chính là thú vị cố sự, đụng phải loại này khẳng định không có cách. Cái này không, đã bắt đầu xin khoan dung. Lâm Phong tức giận nhìn Ma Hoàng một cái nói, đừng lão khi dễ nàng. Ngươi phải hiểu được nàng chân thực niên kỷ rốt cuộc có bao nhiêu. A, Ma Hoàng nhún vai, đích xác, ở một đống kẻ già đời bên trong, gia hỏa này béo mập dọa người, bởi vì đời này sống lại không có phía trước bao nhiêu cái ký ức, chân thực kinh lịch thiếu làm cho người giận sôi, cũng chính vì vậy, có đôi khi mới có thể não tàn một lần, may Ma Hoàng là người một nhà. Bằng không thì nàng đã sớm xong đời. Tiêu Cửu Y trở về, Ma Hoàng đương nhiên đối Ôn Châu Nhi hứng thú liền không lớn. nàng hướng về Tiêu Cửu Y quan sát toàn thể một hồi. Đập tắc lưỡi đầu, dường như phẩm vị cái gì một dạng, càng là chạy đến trước mặt đi. Tò mò hỏi, làm không? Tiêu Cửu Y mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, trở lại trên vị trí của mình, lại lạnh lùng ngồi xuống. Lâm Phong sờ soạng một cái, quả nhiên bản thân vẫn ưa thích bên ngoài cái kia tương đối nói nhiều. Hơi có chút ánh nắng khí tức nàng, xem ra còn phải nghĩ biện pháp đem nàng lôi ra ngoài. Lâm Phong ngăn trở ma hoàng quấy rối Tiêu Cửu Y, cố ý đem nàng ném ra ngoài. Ma hoàng lập tức buồn bực nói, ngươi đừng mang dạng này, rõ ràng chính là khác biệt đãi ngộ nha. Lúc ta không có ở đây, ngươi không muốn lão khi dễ các nàng. Lâm Phong buồn bực nói, ma hoàng trừng mắt nhìn nói, ai nói ta đang khi dễ các nàng? Tình cảm của chúng ta khá tốt, không tin ta để cho nàng hôn ta một cái cho ngươi xem một chút. Tới tới, Lâm Phong phất phất tay, gia hồn này tận làm chút thứ đồ chơi gì. Ma hoàng khéo léo chạy tới, Lâm Phong sờ lên đầu của nàng nói, không cần loạn gây sự, nghe lời chút. Ma hoàng buồn bực đem hắn tay đè ở trên đầu, tức giận nói, ta lại không là tiểu hài tử, vậy ta không sờ. Ma hoàng chắt lưỡi nói, ngươi muốn sờ liền sờ chứ, ta còn có thể ngăn cản ngươi không được. Nhìn nàng híp mắt hưởng thụ bộ dáng, Lâm Phong giờ khóc giờ cười, căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là sát vách cái kia quát sát phong vân ma hoàng. Gần nhất ở Thần Châu, có chút quen sống trong nhung lụa rồi, cả người cũng thay đổi không ít. Bất quá loại biến hóa này, hắn vẫn là rất vui với nhìn thấy. Có lẽ dạng này ma hoàng muốn càng khả ái chút. Ma hoàng lẩm bẩm miệng nói, kỳ thật ta cũng là đang giúp ngươi. Ngươi giúp ta cái gì? Lâm Phong sững sờ, ma hoàng cười hắc hắc nói, về sau ngươi liền hiểu. Nói không chừng còn phải cảm ơn ta. Ta thực sự không phải làm loạn sự tình. Thả ta đi vào chơi đùa. Ở bên ngoài ta không cảm giác an toàn. Lâm Phong trợn trắng mắt. Hợp lấy ngươi tại bên trong thì có cảm giác an toàn đúng không? Nho nhỏ cáo biệt một lần. Ma hoàng lại thân thiết ngồi ở Tiêu Cửu Y trước mặt. Kỳ thật liền ma hoàng loại này tính tình, cả ngày quấn lấy Tiêu Cửu Y, nhiều ít vẫn là có chỗ tốt, nói không chừng Tiêu Cửu Y cải biến, liền cùng nàng có quan hệ nhất định. Ta gần nhất xé rách giới bích có chút quá thường xuyên, tạm thời liền không cân nhắc mang theo lão tổ từ Thần Châu đi thiên giới. Tối nay vẫn là đi trong tinh không nhìn một chút tình huống, có lẽ có thể tìm tới cái gì chỗ mấu chốt. Lâm Phong nói ra, Tiêu Cửu Y đề nghị, vậy ngươi vẫn là đi theo Lâm Nhược Vũ các nàng a. Lời ngầm nói là các nàng càng hữu dụng một chút. Lâm Phong có chút buồn bực, nhưng là thuật hữu chuyên công, giống như nay tình huống này, bàn về dơ bất diệt đập người, không có người hơn được bản thân. Nhưng nếu như nói là trận pháp hoặc là đan dược cái gì, mình quả thật không bằng người, không có gì tốt so đo. Dù sao đều là người mình, ân, mình người, không có việc gì, ta từ Thần Châu bên này thử một chút, nhìn xem có thể hay không gặp được các nàng. Lâm Phong cười nói, Lâm Nhược Vũ đám người là từ ma giới trốn vào tinh không? Bản thân từ Thần Châu bên này đi qua, có thể thuận đường nhìn xem tiểu hào các nàng, sau đó thử một chút, có thể xông ra phiến tinh không này. Cái kia mang lên Tiểu Cửu. Tiêu Cửu Y tiếp tục nói. Lâm Phong im lặng. Ngươi là lại nhiều không tín nhiệm ta. Bất quá Tiểu Cửu một vùng, Hứa Linh Vân cũng khẳng định phải đi theo rời đi. Tiêu Cửu Y đám người hiện ở trong minh giới, vấn đề không lớn, chủ yếu nhất là cần dùng thời gian điều dưỡng. Lâm Phong nghĩ nghĩ, cố ý ra ngoài khiêng chút tài nguyên trở về, trực tiếp nhét vào ma giới, làm cho các nàng tạm thời luyện hóa hấp thu, khôi phục một chút thực lực trước, có năng lực tự bảo vệ mình. Lâm Phong cũng liền không cần quá lo lắng các nàng. Tối nay mới có thể ra ngoài. Hiện tại tạm thời không cần. Dù sao các nàng cần thời gian khôi phục lại nước nhất định bình. Rời đi minh giới, Lâm Phong trở lại chỗ ở của mình. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân cùng một chỗ ngồi xổm ở trên ghế lớn đọc manga. Đáng tiếc cái này sản nghiệp tạm thời còn chưa mở mang đi ra. Dù sao không có vào sâu như vậy lòng người. Cần chuyên nghiệp đào tạo nhân tài. Cũng cần thời gian nhất định rèn luyện. Đây đều là Lâm Nhược Vũ giày vò đi ra đồ vật. Đã là nhìn lần thứ hai. Trở về, Tiểu Cửu cũng không ngẩng đầu lên. Đây là hai cái tiểu đoàn thể. Tiểu Cửu chưa nói xong toàn bộ tha thứ Tiêu Cửu Y hành động. Dù sao có đôi khi ngươi minh bạch tình cảnh của đối phương, cũng có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cân nhắc. Nhưng khó chịu chính là khó chịu. Nàng bây giờ rất ít đi Vạn Thánh Môn, chủ yếu cảm thấy có chút có lỗi với các nàng. Bất quá mặc dù không có cách nào bảo hoàn toàn tha thứ Tiêu Cửu Y, nhưng lại sẽ không theo nàng đối đầu. Chỉ là Lâm Phong đi bồi Tiêu Cửu Y thời điểm, nàng nhất định sẽ không xuất hiện. Hứa Linh Vân cũng là như thế. Lâm Phong biết rõ, muốn hòa hoãn vấn đề này là cần thời gian. Hắn gật đầu một cái. Tiểu Cửu tựa như đoán được Lâm Phong muốn nói cái gì, chôn lấy đầu nói ra, cho ta chút thời gian. Mặc dù cuối cùng không tạo thành tổn thất gì, tất cả mọi người ở, Vạn Thánh Môn người cũng ở, nhưng ta chỉ là trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Lâm Phong đến gần nàng, tụ cùng một chỗ thoạt nhìn manga, nửa ngày mới nhẹ nhàng nói, nàng qua cũng không dễ dàng, tăng thêm sư phụ ta có chút có lỗi với nàng. Tiểu Cửu nháy nháy mắt, Hứa Linh Vân cái đầu nhỏ một chôn, có loại cảm giác có tật giật mình. Lâm Phong mới nhớ các nàng có vấn đề, mà hoàng thuốc kia là ở đâu ra? Nhất định là từ Hứa Linh Vân bên này nha. Bản thân tiếp theo tìm hiểu tình huống, phát hiện Ôn Châu Nhi cầu cứu thời điểm, Tiểu Cửu hô một tiếng, cho nên những người khác tưởng rằng đùa giỡn, kết quả là không để ý đến vấn đề này. Bây giờ nhìn hai người thái độ, vấn đề rõ ràng hơn. Các ngươi, Lâm Phong có loại không nói ra được cảm giác. Tiểu Cửu ngược lại là thoải mái, nháy nháy con mắt, ngây thơ nhìn xem hắn nói. Sao rồi? Lâm Phong dở khóc dở cười. Kỳ thật liền lập trường của mình mà nói, thật đúng là không có cách nào trách các nàng. Dù sao các nàng làm tuyệt đối không dám làm sự tình, cho nên liền xem như đã biết nguyên nhân, mình cũng chỉ có thể giả bộ không biết. Hắn thở dài nói, tính, Tiểu Cửu len lén ra dấu một cái. Nàng liền biết Lâm Phong không dám so đo vấn đề này. Huống chi bản thân xem như giúp một chút. Lâm Phong nhìn nàng một cái nói, ngươi đều tính toán người khác, cũng tính tìm về một ván, chẳng lẽ còn không chịu tha thứ người khác? Cho nên là chờ chờ nha, tiêu tan tổng cần thời gian. Ta cũng không phải ngoài miệng nói một chút cái chủng loại kia, mà là từ nay về sau đều không so đo vấn đề này a. Tiểu Cửu ở Lâm Phong bên tai nhẹ nhàng nói. Lâm Phong lỗ tai ngứa một chút, trong mắt hơi híp, lập tức đem nàng cho đẩy ngã. Hứa Linh Vân cũng cùng theo một lúc ngã xuống, lập tức hoảng sợ nói, nha, ta manga, nhìn cái gì manga? Lâm Phong thở hổn hển nói, loại thời điểm này, nhìn cái dám manga. Hứa Linh Vân không thấy thanh âm, ba người hồ nháo hồi lâu, mới bò lên. Tiểu Cửu phủi mông một cái vừa muốn đi ra chơi, ta đi tìm Vạn Thánh Môn người chơi chơi, thuận tiện tìm kiếm miệng của các nàng gió. Lâm Phong biết rõ nàng là đang giúp mình, lúc này mới gật đầu một cái. Liễu Tiêu Tiếu tạm thời không xách vấn đề này, nàng lo lắng bởi vì thân phận của mình, Vạn Thánh Môn người không chịu nói lời nói thật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.